Tinh giới, chương 1128, mục tiêu nội hồ, góc truyện audio.com, Hư Nguyệt nhíu mày nói, này có tất yếu, nhưng là nếu chỉ lấy chúng ta lực lượng, việc này căn bản là muốn làm không đứng dậy còn cần những người khác cũng tham dự tiến vào. Chính là chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy a. Giống kia ba hồ, nói cách khác động một ít người là có thể thu phục nhưng là toàn thành phòng ngự, này nhưng không đồng nhất nhiều điểm người có thể thu phục rất nhiều người phải tham dự tiến vào mới thành, nhưng là vấn đề là, hiện tại mọi người lẫn nhau trong lúc đó, có như vậy tín nhiệm sao? Vì sống sót, giết người huyết tinh, đây là phải trời biết đồng loạt làm việc thời điểm, người bên cạnh có thể hay không sẽ xuất thủ công kích. Là có khó khăn, bất quá đến lúc đó luân hội vượt qua cùng lắm thì đến lúc đó phân khu phụ trách mỗi một thế lực minh xác nhất định khu vực nhiệm vụ. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt nói, nhưng là nếu phân khu mà không phải một cái chỉnh thể trong lời nói, phòng ngự hiệu quả hội kém rất nhiều. Lâm Thiên cười nói, Hư Nguyệt phải biết rằng, chúng ta mục tiêu kỳ thật là lớn nhất hiệu suất sát thương quái thú, nào địa phương nhược một chút này kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề, đến lúc đó, làm sao yếu đi, làm sao nhân viên liền nhiều phần xứng một ít. Dựa vào này, đem sở hữu quái thú phòng ngự trụ là không có khả năng, lớn nhất hiệu suất sát thương quái thú là có thể. Hư Nguyệt bọn họ đều là gật gật đầu. Chúng ta vẫn là trước thu phục kia ba nội hồ đi. Ma Tôn nói, ta cùng người khác không quá quen, các ngươi quen một ít nói động bọn họ sự tình, các ngươi ra mặt đi. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt cười nói, vốn là không tính cho ngươi ra mặt ngươi người này trước kia rất nhiều tên, đều là đánh ngươi chủ ý đâu, ngươi cũng là giết không ít người, phòng chừng cùng bọn họ một ít người còn có chút mâu thuẫn. Từ Hư Nguyệt bọn họ ra mặt không quá nhiều lâu thời gian, liền liên hệ này khác ba tiểu đội, trong đó một chính là ta vì Phật đám người tạo thành. Mặt khác hai, đều là ba người thực lực đều là Lâm Thiên bọn họ này nhất đẳng cấp nhân, cũng là bọn họ này nhất đẳng cấp nhân, lúc này mới dám có vẻ phóng tâm mà đi ra ngoài, thực lực nhược một chút người, căn bản là không quá dám đi ra ngoài. Chúng ta liền phụ trách trung gian kia một cái đi, ta vì Phật cười ha ha nói. Ấn phía trước theo như lời, là hắn đội ngũ phụ trách một, Lâm Thiên bọn họ đội ngũ phụ trách một, mặt khác còn lại hai đội ngũ cộng đồng phụ trách một cái. Chúng ta hai đội ngũ, liền phụ trách xa nhất kia một cái tốt lắm. Mặt khác hai đội chung, một người tên là Huyết Lang tên nói. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu cười nói, lão đại quả nhiên là không ngoài sở liệu đi, bọn họ cũng không nguyện ý lựa chọn kia gần nhất. Kia gần nhất hồ chính là kia thiểm linh phục chế quái thú xuất hiện địa phương, tuy rằng mà nói, bọn họ khả năng tuyệt đại bộ phận cũng không tại kia trong hồ, nhưng là chuyện này, cũng không có gì người có thể xác định, có lẽ, chúng nó hiện tại lại đều về nhà đâu. Hoặc là, bọn họ chính là nhất bộ chia lìa mở, mà còn có rất nhiều cường đại tên chính ở chỗ này mặt đâu. Kia hai, không muốn phụ trách này một cái, cũng là ở Lâm Thiên bọn họ đoán trước bên trong. Hương Nguyệt nói, được rồi, chúng ta đây liền chiếm các ngươi một cái tiện nghi phụ trách này gần nhất hồ, mọi người trước tiên ở kia hồ chung quanh kiến hảo trận pháp, sau đó tận tình săn bắn đi, một viên khỏa hủy diệt châu đi xuống trong lời nói, phòng trừng tích. Góc truyện audio.com, phân hội dâng lên không ít, nếu không có một chút hảo chỗ kỳ thật Hương Nguyệt bọn họ còn không phải rất đâu có động những người đó, nhưng là nói như vậy cũng là có khả năng đạt được không ít tích phân, những người đó cũng không nguyện ý nhìn Lâm Thiên bọn họ tích phân tăng vọt mà bọn họ ở tại chỗ dẫm chân tại chỗ cho nên bọn họ cũng là lựa chọn tham gia. Nguồn truyền, chuyện phun này các ngươi yên tâm, ngã Phật mặc dù từ bi, nhưng mà đối với ác cũng là kiên quyết diệt trừ. Ta vì Phật cười nói. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, đối với ta vì Phật này người, hắn cũng không có cái gì hảo cảm, ở hắn xem ra ta vì Phật này người có một chút giả nhân giả nghĩa thiện ác tiêu chuẩn, ngay tại tự mình trong lòng, còn có cái gì đâu có đâu. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, Hư Nguyệt cười nói, hiện tại tích phân thứ nhất là tiêu giao 20, một phòng chừng lần sau trở về, sẽ không là hắn. Kỳ thật phía trước nếu là Lâm Thiên một mình giết kia biến thành ma tôn tiềm linh quái, như vậy hắn tích phân không chỉ như vậy một điểm, nhưng là bởi vì là vài cá nhân đồng loạt xuất thủ cho nên khoảnh khắc tiềm linh quái tích phân, hắn cũng không có được đến bao nhiêu. Lâm Thiên mỉm cười, hắn đối với người khác qua hắn tích phân cũng là cũng không có quá lớn ý tưởng, người khác qua, hắn đến lúc đó rồi trở về là được này tích phân tưởng vẫn xếp hạng thứ nhất kia khó khăn nhưng là tương đương đại. Ra đi, Huyết Lang trầm giọng nói. Lâm Thiên bọn họ, nhất thời một đám đều là đứng dậy, hy vọng mọi người, đều có thể còn sống trở về. Ma Tôn nhếch miệng cười nói, Ma Tôn ngươi nếu là có thể sống trở về, chúng ta khẳng định cũng đều có thể sống trở về. Huyết Lang nói, kia cũng không nhất định, Ma Tôn nói, những người này trong lúc đó mâu thuẫn nhưng là không nhỏ a, nếu không có này quái thú uy hiếp chỉ sợ hiện tại liền đánh lên đến đây. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, những người đó đều tự thuộc loại một đám thế lực mà này thế lực trong lúc đó một ít là đối địch quan hệ tự nhiên, bọn họ trong lúc đó quan hệ cũng sẽ không động giọt. Tượng Huyết Lang cùng Ma Tôn, bọn họ tương ứng thế lực là đối địch cho nên bọn họ xem không vừa mắt thật sự là rất bình thường. Ta vì Phật nói, mặc kệ như thế nào, mọi người đều có một cộng đồng mục tiêu thì phải là sống sót cho nên trước buông một ít thành kiến đi. Này tử vong chi phòng thành ngự tuy mạnh nhưng là chỉ sợ cũng là ngăn không được kia vô cùng vô tận quái thú, đến lúc đó còn cần mọi người đồng tâm hiệp tâm mới thành. Lâm Thiên trong lòng âm thầm gật đầu, ta vì Phật mặc dù có một chút làm cho hắn không quen nhìn, nhưng là lời này, nhưng cũng là nói rất có đạo lý. Hương Nguyệt nói, ta vì Phật nói đúng, mọi người trước buông lẫn nhau một ít thành kiến, kỳ thật chúng ta mọi người cũng chính là gia tộc trong lúc đó có một chút mâu thuẫn, chúng ta trong lúc đó kia vẫn là không có gì mâu thuẫn, gia tộc mâu thuẫn kia còn không tới phiên chúng ta quản, mọi người nói là đi ha ha, nếu đã chết lại tưởng quản đều quản không được. Hiện tại liền ra khỏi thành đi, tốt nhất 2-3 tháng nội trở về thành, bên ngoài vẫn là không cần đợi đến lâu lắm, nếu có nguy hiểm, lẫn nhau truyền âm. Người khác đều là gật gật đầu, rất nhanh, này khác vài đội ngũ liền ly khai, Lâm Thiên bọn họ theo Lục Hào cửa thành đi ra ngoài, mà mặt khác hai đội tắc không phải theo Lục Hào cửa thành đi ra ngoài, bởi vì ba đảo nội hồ căn bản là không phải ở một. Góc truyện audio.com, phương hướng, Lâm Thiên bọn họ 6 người, rất nhanh liền ra khỏi thành. Tiêu Dao, nhưng là cho ngươi chế giễu, phía trước một ít vị diện quan hệ, đó là loạn loạn. Hương Nguyệt khẽ cười nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, làm sao hội chế giễu, kỳ thật làm sao còn không phải giống nhau, có người địa phương, còn có tranh đấu, thánh nhân cũng không thể ngoại lệ. Ma Tôn nhếch miệng cười nói, lời nói đối thánh nhân nhóm bất kính trong lời nói, bọn họ kỳ thật cũng chính là nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại một ít, về phần đạo đức cái gì cái đó và lực lượng không quan hệ cũng không phải nói, lực lượng càng mạnh đạo đức tiêu chuẩn lại càng cao. Vì nghĩ nói, lời này ngươi cũng chính là tại đây tử vong nhạc viên bên trong nói nói. Ma Tôn cười nói, kia đương nhiên, ở bên ngoài, nào dám nói a, trời biết ta nói thời điểm có phải hay không có thánh nhân ở nghe lén ha ha. Không vào thánh, giai vì con kiến, mặc kệ như thế nào trước thành tựu thánh nhân đi. Vì nghĩ nói, Lâm Thiên cười nói, vì nghĩ, ngươi thủ tên này, cũng là có chút hàm ý đi. Vì nghĩ, ngày khác thánh nhân đỉnh, vì nghĩ nói, thánh nhân đỉnh ta là hy vọng, sẽ không biết nói có hay không kia mệnh. Sinh mệnh không thôi, phấn đấu không chỉ, không ngừng hy vọng, có lẽ chung có một ngày hội thành công. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên bọn họ tán gẫu, cùng bọn họ mục tiêu kia nội hồ khoảng cách cũng là ở chậm rãi lạp gần. Cứ nhiên hướng về bên này mà đến, bọn họ hay là mục tiêu chính là này tử vong hồ. Cách Lâm Thiên bọn họ khá xa địa phương, kia giả Hương Nguyệt nhíu nhíu mày nói, không được chuyện này, phải bẩm báo ba vị trưởng lão. Kia giả Hương Nguyệt nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở tại một diện tích đại khái 10 đến km vuông bên hồ. Kia hồ nước là quỷ dị màu tím, hồ chung quanh có một tòa ngọn núi, bất quá này ngọn núi cũng không rất cao. Vô thành vô tức kia hư vô liền tiến nhập kia trong nước, vừa tiến vào trong nước hắn liền biến thành nhất trích thiểm linh bạch tục bộ dáng, sau đó tấn về phía dưới tiềm đi. Ba lạp ba đại ca, như thế nào sẽ trở lại? Lại chiếm được tốt trung tâm tin tức sao? Nếu có cũng không nên đã quên chiếu ứng một chút tiểu đệ a. Nhất trích thiểm linh bạch tục bay nhanh đón đi lên. Không có, lúc này đây không có cho tới tốt, như thế nào hội đâu, này ngu xuẩn nhân loại, chẳng lẽ còn có thể không bị ba lạp ba đại ca ngươi lừa đến. Kia nhất trích thiểm linh bạch tuộc kinh ngạc nói, ngày này đó, những người này cao thủ không có bao nhiêu đi ra, cho dù là có cũng là thành quần kết đội, tìm không thấy xuống tay cơ hội. Ta có trọng yếu tin tức muốn nói cho ba vị trưởng lão, đợi tái cùng ngươi nói. Nga tốt, bất quá ba vị trưởng lão hiện tại đều còn có chút sinh khí, ba lạp khắc đại ca tử, bọn họ còn không có quên. Ba lạp ba cũng chính là phía trước biến thành Hương Nguyệt kia quái vật rất nhanh rời đi tiếp tục địa hạ tìm, chỉ chốc lát sau, hắn sẽ đến kia đáy hồ sâu nhất chỗ, ở trong này, tuy rằng như vậy thâm, nhưng là lại vẫn là có ánh sáng, tại kia đáy hồ, rất nhiều khoáng thạch đều là quang. Ba lạp ba, một đạo thanh âm vang lên, nước gợn chấn động, ba chiếc so với ba lạp ba tiểu thượng không ít thiểm linh bạch tuộc xuất hiện, tuy rằng chúng nó tiểu không ít nhưng là chúng nó trên người cũng là truyền ra so với ba lạp ba càng cường đại khí thế. Bái kiến ba vị trưởng lão, ba lạp ba bát chiếc xúc tu đều là khuất lên, ba lạp ba, nhân loại những cao thủ đi ra không có. Kia, góc truyện audio.com, tam chiếc thiểm linh bạch tuộc trong đó một cái nói. Hồi tam trưởng lão, nhân loại những cao thủ đi ra, hơn nữa trong đó 6 hướng về chúng ta này phương hướng đến đây, thực khả năng mục tiêu chính là chúng ta nơi này. Ba lặp ba nói, cách chương.